Nhưng, sau sự kinh ngạc, bà ta xông tới trước mặt Vệ Ngấn, giơ tay lên tát xuống mặt cô. Bố, tiếng cái tát vang lên trong màn đêm nghe thật chói tai. Bác gái, Lam Dư Khê nhanh chân tiến lên phía trước muốn kéo Vệ Ngấn về phía sau lưng mình nhưng lại bị Vệ Ngấn né đi. Vệ Ngấn nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của Tần phu nhân, cảm xúc trong ánh mắt đó phức tạp một cách khác thường. Nếu cô muốn báo thù thì tìm tôi, đừng có động tới con trai tôi. Tần phu nhân đỏ hai mắt lên, nói cảnh cáo. Phía cảnh sát đã thông báo với bọn họ, dựa theo lời khai của tài xế lái chiếc xe tải cùng với tình hình hiện trường có thể cho thấy Tần Hàm Dịch cố tình đâm vào chiếc xe đó chứ không phải sự cố ngoài ý muốn. Khi đó, bà ta vẫn chưa hiểu con trai bà ta tại sao lại làm như vậy. Khi nhìn thấy Diệp Dĩ Muội bà ta liền hiểu ra tất cả. Vì sự việc năm xưa mà anh đã hận bà ta 5 năm, không chịu liếc nhìn bà ta một cái cũng không chịu gọi cho bà ta một cuộc điện thoại. Lúc đó bà ta bèn hiểu ra Tần Hàm Dịch vì sao mà hận người mẹ đã sinh ra anh như vậy, tất cả đều là vì anh yêu Diệp Dĩ Muội. Còn Diệp Dĩ Muội vừa trở về anh đã gặp chuyện, không phải lỗi của Diệp Dĩ Muội thì là lỗi của ai? Đủ rồi, yên lặng, Tần lão phu nhân đột nhiên lên tiếng, mẹ cô ta trở lại để đòi mạng. Tần phu nhân quay đầu lại nhìn Tần lão phu nhân, hai mắt ngấn nước nhưng vẻ mặt đang vô cùng tức giận. Tần phu nhân lại đột nhiên quay người về phía cô rồi xông lên, nắm lấy hai cánh tay của Vệ Ngấn, gầm lên. Nếu, nhất định phải một mạng đền một mạng thì tôi giao mạng mình cho cô là được thế nhưng, Hàm Dịch nó yêu cô như thế, nó có lỗi gì chứ? Gocchuyenaudio.com Vệ Ngấn quay mặt sang một bên, không muốn để nước mắt rơi ra nhưng cuối cùng thì má cô vẫn lăn dài hai hàng nước. Sao cô lại độc ác xấu xa như thế hả? Tần phu nhân giơ tay lên, lại một cái tát nữa được giáng xuống. Vú Trần kéo phu nhân ra. Tần lão phu nhân lúc này cũng tiến lại gần, rồi ra lệnh cho Vú Trần. Vú Trần không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên phía trước ra sức kéo Tần phu nhân ra. Cô đi ra đây với tôi. Tần lão phu nhân lạnh lùng nhìn Vệ Ngấn, yêu cầu. Vâng, Vệ Ngấn bước theo bước chân của Tần lão phu nhân, đi khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Trong hành lang, Tần lão phu nhân không hề lên tiếng, bởi vì có những việc Diệp Dĩ Muội có thể biết nhưng người khác không thể biết. Đi mãi ra khỏi tòa nhà cấp cứu, lại đi về phía một nơi yên tĩnh, Tần lão phu nhân mới dừng bước lại. Vệ Ngấn cũng vừa dừng chân lại, Tần lão phu nhân đột nhiên quay người, bèn giáng cho cô một cái tát. Cô hài lòng chưa? Giọng nói Tần lão phu nhân lạnh lùng vang lên nga sau tiếng cái tát. Vệ Ngấn khẽ xoa lên bên má bị đánh, đột nhiên cô cười khỉnh lạnh lùng nhìn Tần lão phu nhân. Bà có tư cách gì mà đánh tôi? Vì cô muốn hại chết cháu trai tôi, kể cả tôi có giết chết cô cũng đáng. Tần lão phu nhân không còn giữ được nét bình tĩnh như thường ngày, ánh mắt bà ta tràn đầy sự tức giận và thù hận. Tôi muốn hại chết anh ấy. Vệ Ngấn cảm thấy thật nực cười nhìn người phụ nữ trước mặt dường như đã già đi rất nhiều sau có một đêm, cô trả lời không khách khí. Nếu hôm nay anh ấy có xảy ra chuyện gì thì cũng là do lão phu nhân hại, là bà đã tự mình hại cháu trai của mình. Cô im miệng lại cho tôi. Sắc mặt Tần lão phu nhân đã thay đổi. Cô giống với mẹ cô, đều là hạng phụ nữ độc ác, năm xưa tôi không nên động lòng để cho cô và Hàm Dịch ở bên nhau. Chúng tôi độc ác, vậy lão phu nhân thì sao? Vệ Ngấn hỏi lại hết sức châm biếm. Bất kỳ ai cũng có thể trách cô đã hại Tần Hàm Dịch nhưng duy chỉ có người phụ nữ trước mặt này là không thể. Bởi vì tất cả những lỗi lầm đều là do bà ta tự tay tạo nên, bà ta không có tư cách để trách bất kỳ người nào. Tất cả những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho Tần gia, muốn tốt cho Hàm Dịch. Tần lão phu nhân vẫn kiên quyết câu nói này bà ta nói để cho Diệp Dĩ Muội nghe nhưng càng thể hiện ý niệm kiên định của bản thân mình. Ha ha, một lý do thật nực cười. Vệ Ngấn cười khinh bỉ. Lão phu nhân không sợ Tần Hàm Dịch biết được chân tướng, cả đời sẽ không tha thứ cho bà. Cô sẽ nói cho nó. Cô dám nói cho nó không? Tần lão phu nhân không hề sợ một chút nào, bà ta đã dám nói cho Diệp Dĩ Muội thì bà ta đã liệu trước được rằng cô sẽ không nói ra. Vậy lão phu nhân có tin là có báo ứng không? Trong ánh mắt của Vệ Ngấn đột nhiên xuất hiện sự thương xót. Cô bỗng cảm thấy, người phụ nữ trước mắt dường như điên khùng này đã sống cả một đời mà vẫn cô độc chẳng có gì trong tay. Tần lão phu nhân sắc mặt sầm xuống, trong ánh mắt là sự sắc lạnh, bà ta hỏi. Cô định khi nào rời đi? Trước tối ngày hôm nay tôi vốn định rời đi. Vệ Ngấn nói rồi dừng lại vài giây, cô nhoèn cười rồi nói tiếp. Nhưng bây giờ tôi quyết định không đi nữa rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho bà thao túng vận mệnh của chúng tôi nữa. Cô tưởng Hàm Dịch khi biết chân tướng, người nó hận sẽ chỉ có một mình tôi. Tần lão phu nhân cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh và hỏi. Chân tướng, tôi sẽ không nói, bà sẽ nói không? Gocchuyenaudio.com